Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3704. Chương 3704. Theo dõi. Thiên Tà Ma Tôn công pháp tu luyện cực mạnh mẽ, thậm chí tại sau này trên có rất nhiều đều là chính hắn sáng tạo ra đến. Hắn mặc dù sẽ không tinh thần công kích loại hình công pháp, nhưng là tinh thần lực của hắn cũng muốn vượt qua cùng cảnh giới người tu hành không ít. Cho nên hắn tại hạ giới tinh thần thể là có thể đem tin tức truyền tống đi lên, chỉ bất quá cần đánh đổi khá nhiều mà thôi, mà Cổ Nguyên liền làm không được. Chỉ có hắn thu hồi hạ giới tinh thần thể mới có thể đem hạ giới tin tức cho dung hợp đến bản tôn. Bên trong, Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật khi lấy được Bạch Vũ Chiết chuẩn xác tin tức cùng thực lực hôm nay sau đó, trong lòng liền thoáng có chút kiêng kỵ. Kỳ thật bằng thực lực của hắn, nếu như là thần giới ra cái giống như Bạch Vũ Chiết thiên tài, hắn ngược lại là không có quá coi ra gì. Nhưng Bạch Vũ Chiết chính là xuất từ hạ giới, vẫn là cái này 30 vạn năm qua cái thứ nhất phi thăng giả. Nhìn xem trước đó sau cùng phi thăng giả Đoạn Thiên Lam, không đến vạn năm thời gian trở thành chí tôn, mà lại sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Hắn là lo lắng Bạch Vũ Chiết sẽ trở thành cái thứ hai Đoạn Thiên Lam. Giữa hai cái này có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là Thiên Tà Ma Tôn còn không biết Bạch Vũ Chiết cũng là cửu kiếp thánh thể. Nếu không hắn sát tâm sẽ càng nặng. Bất quá hắn cảm thấy phái ra thiên ảnh liền tuyệt đối đã đầy đủ. Thiên ảnh thực lực tuyệt không so huyết anh hộ pháp yếu, mà lại hắn càng thích hợp ám sát. Bạch Vũ Chiết đám người chiến lực mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được huyết anh hộ pháp hoặc là thiên ảnh bên trong bất kỳ người nào. Một tòa đại thành bên trong, Bạch Vũ Chiết 6 người từ một cái trong truyền tống trận đi ra. Sau đó một đường hướng cửa thành phương hướng đi tới. Bọn hắn rời đi Hạc Sơn Tông đã có hơn một tháng, khoảng cách Tử Tiêu Cung còn có không ngắn lộ trình. Bất quá tiếp xuống một đoạn đường rất dài đều cần chính bọn hắn phi hành. 3 ngày sau đó, bọn hắn xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, tiếp tục một đường hướng Tây. Tử Tiêu Cung vị trí là ở vào trong thần giới ương khu vực vị trí giữa. Nhưng bọn hắn bây giờ là từ Đông Phương trở về, cho nên một đường về phía Tây vừa đi, bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Khi bọn hắn đi ra cửa thành sau đó, sau lưng đi theo một cái nhìn qua rất là bình thường người. Mà cái này dáng người người bình thường chính là thiên ảnh. Tốc độ của hắn muốn so Bạch Vũ Chiết bọn người gần hơn nhiều. Biết bọn hắn về Tử Tiêu Cung đại khái lộ tuyến, đi qua một phen cố gắng sau đó đã tìm được mục tiêu. Nhưng là hiện tại hắn không có tùy tiện động thủ. Mặc dù hắn cảm thấy mình coi như hiện tại động thủ cũng giống vậy giết mấy người này. Nhưng tòa thành này nguyên bản là một cái đại tông môn sở thuộc. Sợ đến thời điểm phát sinh cái gì chính mình trưởng khống không được ngoài ý muốn. Cứ như vậy, thiên ảnh một đường tùy tùng đi ra cửa thành, xa xa ngừng ở phía sau. Hắn dự định rời đi nơi này càng xa một số lại nói. Để cầu vạn vô nhất thất. Phía trước mấy vạn mét bên ngoài, Bạch Vũ Chiết 6 người phi hành trên không trung, tốc độ của bọn hắn không tính chậm. Kim Lâm mặc dù theo không kịp cái tốc độ này, nhưng là có Tôn Kính Hoành mang theo, cũng là không sao. Huyết Nguyệt Ma Giáo đã xuống tay với Hạc Sơn Tông, hiển nhiên bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ nhấc lên càng lớn chiến tranh. Đã không vừa lòng tại tiểu đả tiểu nháo, thần giới khả năng lại muốn nghênh đón một cái náo động thời đại. Tôn Kính Hoành một bên phi hành, một bên cảm thán nói. Đúng vậy a, đây đã là không thể tránh né. Hy vọng ở thời điểm này, các đại tông môn có thể đồng lòng một số đi. Cổ Thanh Vân cũng nói. Kỳ thật các đại tông môn thực lực tổng hợp khẳng định là muốn tại Huyết Nguyệt Ma Giáo phía trên. Thậm chí là vượt qua không ít. Nhưng là, các đại tông môn cho tới nay vấn đề chính là không đủ đồng lòng.